Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 111. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Cẩn Huyên nhìn qua bộ dáng mọi người, chỉ cảm thấy nội tâm dần dần đần độn vô vị. Dường như Thiêu Quyết thấy gì đó cảm giác trống rỗng, đứng ở truyền tống trận trống rỗng thở dài một hơi. Nàng biết rõ Thanh Nam Hỏa sắp tiến vào thời kỳ hỗn loạn như mấy trăm năm trước. Có lẽ Thanh Nam Hỏa, khối bánh ngọt này không tới được với Tử Vân Thương Hội. Hiện tại toàn bộ tinh lực của nàng là đoạt lại thị trường mất đi, sau đó đi gặp người mà nàng muốn gặp. Lý Vân Tiêu cảm thấy không gian xung quanh biến hóa. Một thông đạo từ xa vô tận hiện ra, mặt không thể thấy, tai không thể nghe. Chỉ phát giác, người xung quanh cũng như mình đang đào tới nhanh chóng. Rất nhanh, một đạo ánh sáng truyền đến, không gian màu đen bị mở ra, mọi người toàn bộ ra ngoài. Cách mặt đất cũng không cao lắm, mấy người tất cả đều đứng vững trên mặt đất. Chỉ có Tiểu Huyền Tử ai ra kêu một tiếng, ngã trên mặt đất đau đớn, không thôi. Nhưng mà không ai quan tâm tới hắn, hắn vội vàng tự mình đứng lên phủi mông. Mọi người đáp xuống một sân trống, trước mắt là một lão giả phúc hậu nhìn qua mọi người, ôm quyền cười mà nói. Hoàn nghênh chư vị bằng hữu, tại hạ hội trưởng phân bộ Lôi Phong Thương Hội thiết lập tại thành phố Phong Khuất Chính, sớm đã thu được tin tức của tế hội trưởng, nói có bằng hữu Lôi Phong Thương Hội sắp chuyển tông tới đây, bảo ta tới nghênh đón. Anh có mắt nhìn qua đám người này, cũng không có phát giác có cái gì không đúng. Nhưng khi đảo qua Mạc Tiểu Xuyên, thì nội tâm chấn kinh mạnh mẽ. Nó là vòng xoáy sâu không thấy đáy. Thần thức của hắn đảo qua là bị cắn nuốt mất, sợ tới mức hắn không dám làm một lần nữa. Lý Vân Tiêu tùy ý nhìn Khuất Chính, chỉ có tu vi võ tôn thất tinh, so với Tế Lâm còn thấp hơn hai tinh. Hắn phát hiện kỳ quái, tại đây đã thuộc về trong Bắc Vực, mà thành phố Phong quy mô và phức tạp còn hơn xa thành Nam Hỏa. Theo lý có lẽ phải phái cường giả mạnh mẽ tới đây mới đúng. Vì sao thực lực của hội trưởng còn thua hội trưởng Thánh Nam Hỏa? Mạc Hoàng Nguyên dường như nhìn ra suy nghĩ của Lý Vân Tiêu, vụng trộm truyền âm nói. Vân Thiếu, Thánh Nam Hỏa thừa thãi Nam Hỏa Kim Tinh Quáng, chính là nơi phát ra kinh tế trọng yếu của Lôi Phong Thương Hội, cho nên cần người trấn thủ thực lực mạnh. Thành phố Phong thế lực tùy phức tạp, cũng không có bao nhiêu lợi ích về kinh tế, cho nên người tọa trấn thực lực không cao. Thì ra là thế. Lý Vân Tiêu cảm thấy phần bố lực lượng của Thương Minh đúng là khác biệt với các thế lực khác. Bọn họ nhìn chúng là nơi phát ra lợi ích mà không phải là thành trì lớn hay nhỏ. Chư vị ở xa tới vất vả, không bằng vào thương hội nghỉ ngơi một chút. Quân Chính tươi cười nhìn qua Mạc Tiểu Xuyên, buồn cười nói. Vị này tất nhiên chính là Vân Thiếu trong tin tức của tế hội trưởng rồi. Hắn biết Vân Thiếu là người đứng đầu, giờ phút này nhìn qua. Thực lực của Mạc Tiểu Xuyên phi thường ăn khớp với lời của Tế Lâm. Ha ha, uổng cho ngươi làm hội trưởng, vậy mà nhìn lầm rồi. Tiêu Huyên Tử hư lạnh kêu lên. Không phải ai thực lực cao nhất thì người đó là Vân Thiếu. Người xem ở đây ai đẹp trai nhất, người đó chính là Vân Thiếu đấy. Hắn một đường đến nay đều quan sát thần sắc của Lý Vân Tiêu, muốn tiêu trừ ấn tượng xấu trong lòng đối phương. Nhưng mà không có cơ hội. Lần này cuối cùng đoạt được danh tiếng, xuất ra thủ pháp tầng bốc cao minh. Sau khi nói ra thì nội tâm sảng khoái, âm thầm tự đắc. Câu này làm cho Quất Chính khó xử. Nếu như lại nhận lầm người, chẳng phải nói Vân Thiếu không đẹp trai. Hắn phẫn hận nhìn Tiểu Huyền Tử, ánh mắt đảo qua Lý Vân Tiêu cùng Mạc Hoàng Nguyên. Mạc Hoàng Nguyên trong mơ hồ có khí chất tổng sự, làm cho Quất Chính càng xem càng kinh hãi. Thầm hô chính mình vậy mà đã nhìn lầm. Mạc Hoàng Nguyên tuyệt đối không phải hạng người thầm thường. Về phần Lý Vân Tiêu, nhìn qua rất bình thường, chỉ là võ tổng bát tình rác rưởi mà thôi. Loại nhân vật này hắn không thèm nhìn tới. Nhưng mà trải qua làm cửa hàng trưởng nhiều năm, tự nhiên có thuật nhìn người. Thực lực của Mạc Tiểu Duyên thầm bất khả trắc, mà Mạc Quang Nguyên tuyệt đối không tầm thường. Dường như là ẩn ẩn đứng ở bên cạnh hai người, dùng hắn giải đầu đánh đó. Mà chỉ có một người con gái là Mai Đông Nhi như chìm đòn đép sau đường hắn. Ngay cả ánh mắt của Tiểu Huyền Tử cũng hữu ý vô ý nhìn qua, đều không che giấu được thần thái kiêng kỵ. Chẳng lẽ là người này? Trong lòng của hắn cả kinh, âm thầm trách cứ Tế Lâm đến. Cũng không nói rõ ràng Lý Vân Tiêu là ai, lại nhìn dung mạo đúng là đẹp trai nhất trong đám người, cho nên cẩn thận thử hỏi nói: Vân Thiếu là vị này? Lý Vân Tiêu nhìn bộ dáng tâm thần bất định của hắn, cười rộ lên nói: Quốc hội trưởng quá khách khí, làm phiền Lôi Phong thương hội, chúng ta cảm giác cảm tạ các vị không thôi. Nghỉ ngơi cũng không cần đâu, làm phiền mang bọn ta đi tới truyền tống đại trận vượt qua vực là được. Thời gian của chúng ta ở đây không có nhiều lắm, mong rằng mong màu trong chóng giúp chúng ta. Trong lòng của Quách Chính thở ra một hơi, lần này cuối cùng không nhìn lầm, hắn cười khổ nói: Tế hội trưởng đã truyền thư nói Vân Thiếu là muốn đi thành Tống Nguyệt Dương, nhưng không khéo là truyền tống đại trận vượt qua vực ở thành Vũ Phong đã bị người ta phá hủy vào ngày hôm qua. Cái gì chứ? Mấy người đều giật mình. Lý Vân Tiêu biến sắc khó coi nói: Bị người ta phá hủy sao? Chuyện khi nào? Cần chữa trị mất bao lâu? Thuật võ song khôi đã lửa lém lồng mày, không còn bao nhiêu thời gian có thể trì hoãn. Quật Chính nói: Là hai nhóm người tranh đoạt trình tự sử dụng truyền tống đại trận, kết quả phá hủy hơn phân nửa trận pháp. Hiện tại tất cả thế lực lớn của thành Vũ Phong đang gia tăng tiến độ sửa chữa, tình huống không được biết. Hiện tại trong thành đã tụ tập rất nhiều võ giả cần truyền tống tới đây, nhân khẩu tăng lên một nửa. Lý Vân Tiểu nói: À, nhìn không ra thành Vũ Phong lại chịu tải lưu lượng người truyền tống nhiều như thế, chỉ mấy ngày đã tích lũy nhiều người như vậy. Quân hội trưởng có thể nghe ngóng tiến độ sửa chữa hay không? Tốt, chư vị chờ một chốc, ta sẽ cho người đi tìm hiểu ngay. Mấy vị không bằng trước hết nghỉ ngơi một chút đi. Hiện tại bên ngoài quá loạn, khắp nơi đều là võ giả táo bạo, một lời không hợp dễ dàng đánh nhau. Ở lại thương hội là an toàn nhất đấy. Quân Chính gọi vài tỷ nữ tới, trương phần mình mang theo Lý Vân Tiêu đi tới phòng ngủ. Hắn làm việc cũng thập phần lưu loát, đồng thời lại phái võ giả đi nghe ngóng công việc chữa trị truyền tống đại trận. Lôi Phong thương hội chuẩn bị phòng ngủ thập phần xa hoa và tinh xảo, chắc hẳn đều đã Tế Lâm sớm có bàn giao. Hơn nữa phòng ngủ còn có mật thất tu luyện, cũng rất rộng rãi. Trong mật thất còn bày chỉnh tề 10 vạn khối trung phẩm nguyên thạch, tất cả suy nghĩ rất chủ đáo. Nhưng mà chút ít nguyên thạch này, Lý Vân Tiêu hiện tại có chút chướng mắt. Nhưng trần bối tuy nhỏ nhưng cũng là thịt, hắn không chút khách khí vung tay lên thu 10 vạn trung phẩm nguyên thạch đi, bắt đầu tiến vào mật thất tu luyện. Hương khí nhàn nhạt xông vào trong mũi, làm cho tâm thần của hắn yên lặng. Lý Vân Tiêu lấy túi thơm cẩn huyên tặng ra, vốn chỉ là vật tĩnh tâm trữ thần, hiện tại tiến hành vật nhiễu loạn tâm thần, làm cho hắn không cách nào tĩnh tâm tu luyện. Còn có chuyện truyền thống đại trận, nếu chậm trễ về thời gian, như vậy tương đương đưa Đinh Linh Nhi vào chỗ chết. Đây là chuyện hắn dù thế nào cũng không thể tiếp nhận được. Vì vậy, Lý Vân Tiêu đi ra khỏi phòng ngủ, quyết định tự mình đi tìm hiểu một phen. Dù sao thì hắn chính là cửu dài thuật luyện sư, tăng thêm còn có viên cao hàn cùng Mạc Hoa Nguyên tại đây, chữa trị nhất định sẽ tăng nhanh hơn nhiều. Lôi Phong thương hội có địa vị ở thành Vũ Phong kém xa so với thành Nam Hỏa, trên cơ bản là một thế lực mà thôi. Vị trí của thương hội cũng không nằm trung tâm của tòa thành, mà là ngả về góc phía tây. Dù sao thì thành Vũ Phong không phải lợi ích trọng điểm của thương hội, tùy tiện thiết lập một phân bộ là được. Lý Vân Tiêu đi ra bên ngoài, liền trông thấy Mai Đông Nhi đang đi trên đường, hơn nữa hết sức quen thuộc đường xá. Lý Vân Tiêu nhất thời cao hứng, đi theo phía sau nàng xem nàng đi đâu. Chỉ thấy Mai Đông Nhi xuyên qua mấy con đường lớn, đi vào một tửu lầu hết sức phồn hoa trong thành. Nàng ngẩng đầu nhìn, sau đó trực tiếp đi vào. Mấy hơi thở sau, Lý Vân Tiêu cũng đi tới dưới tửu lâu. Chỉ thấy phía trên là một khối bảng hiệu, trên đó ghi 4 chữ Hàn Hữu Mai Hương. Hàn Hữu Mai Hương, có ý tứ. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cũng đi theo vào. Có thể mở tửu lâu ngay tại khu vực phố xá sầm uất của thành Vũ Phong này, bối cảnh tuyệt đối không hề đơn giản. Thành Vũ Phong tụ tập rất nhiều võ giả, quả nhiên đúng là như vậy. Trong tửu lâu có 3 tầng đã không còn chỗ ngồi, nhưng làm cho Lý Vân Tiêu ngạc nhiên là vậy mà không thấy thân ảnh của Mai Đông Nhi. Trừ phi thi triển bí thuật rời đi, nhưng trước mặt Lý Vân Tiêu làm được chuyện này là không có khả năng. Như vậy chỉ có một giải thích: Mai Đông Nhi vô cùng quen biết tửu lâu này, đi tới phòng bếp phía sau. Hắn chuẩn bị đi qua hướng phòng bếp, vừa tới cửa thì đồng tử co rút lại, lùi ra phía sau. Trong phòng bếp có tiếng gầm lên, Ngay sau đó là một đạo đao quang bay ra ngoài, xẹt qua bên cạnh Lý Vân Tiểu, trực tiếp đụng vào vách tường tửu lâu, lập tức phá vỡ thành một cái động. Lúc này cả tửu lâu ồn ào đã yên tĩnh lại, tất cả ánh mắt nhìn qua. Mặc dù mọi người đều giật mình, nhưng không có ai sợ hãi. Tất cả đều là võ giả có tu vi trong người, đều đang ngồi chờ ở đây mấy ngày đợi truyền tống đại trận sửa xong. Tuy đạo đao quang vừa rồi lợi hại, nhưng còn chưa tới mức khiến bọn họ phải sợ. Lúc này trong phòng bếp có tiếng quát lạnh lùng của một bà lão nói: người không xứng. Ngay sau đó âm thanh giao thủ của hai người, sau đó một cái bóng từ trong bay ngược ra, trên không trung có máu tươi bắn ra, hiển nhiên là người bị thương bại trận. Đột nhiên đồng tử của Lý Vân Tiểu co lại, tiến lên ôm eo nhỏ bóng dáng kia, ôm xuống. À, Vân Thiếu. Bóng người kia kinh hồn một tiếng, khó có thể tin nhìn qua Lý Vân Tiểu, đúng là Mai Đông Nhi. Nàng dường như không quan tâm bản thân mình bị thương, ngược lại rất khẩn trương nói: người sao lại tới đây? Lý Vân Tiểu tiếp thân thể của nàng, buông tay ra nói: ta trong lúc vô tình nhìn thấy người trên đường, cũng hiếu kỳ đi tới đây, thậm chí có người kích thường người, xem ra lão thái bà bên trong rất hung dữ, cần ta hỗ trợ không? Mày đồng thì bị hắn vuốt eo nhỏ, sắc mặt đã sớm đỏ hồng, lắc đầu liên tục nói: không không, đây là chuyện riêng của ta, ta tự mình giải quyết là được. Trong phòng bếp là tiếng quát lăng lệ của lão thái bà quát: bổn sự không có học, lại đi học cách tìm nam nhân, thật sự là trời sinh lẳng lơ, mang theo nam nhân của ngươi xéo đi, nếu không đừng trách ta cùng giết cả hắn. Mai Đông Nhi nghe vậy xấu hổ và giận dữ nảy ra, tức giận dậm chân. Người trong đây nhìn qua bọn họ, hận không thể có động đất chui vào. Trong mắt của Lý Vân Tiểu mang theo một tia lăng lệ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phòng bếp, cười lạnh nói: thực sự đã không tự tìm đường chết thì không chết mà. Hắn bỏ lại Mai Đông Nhi, mở rộng bước chân tiến vào trong phòng bếp. Mai Đông Nhi lo lắng muốn đi lên ngăn cản. Đột nhiên cơn gió thổi qua, một gã nam tử mặc cẩm bào màu bạc xuất hiện trước mặt Mai Đồng Nhi, giang hai tay ngăn cản, lộ ra vẻ dâm dật, nhẹ răng cười nói: cô nàng đã tới rồi, rất đúng giờ. Khi tên nam tử mặc cẩm bào này xuất hiện, bốn tên võ giả xuất hiện ở phòng bếp, vây quanh Mai Đồng Nhi vào trong, trên mặt mỗi người đầy dâm ý, không ngừng đảo qua người của nàng. Sắc mặt của Mai Đồng Nhi tái nhợt, nghiêm nghị quát: các ngươi là ai? Chúng ta là người nào, người rất nhanh sẽ biết thôi. Tên nam tử mặc cẩm bào nhe răng cười mà nói: tại thành Vũ Phong mấy ngày qua cũng không có tìm được hàng nào ngon, hôm nay cuối cùng gặp được một người có tư sắc thượng phẩm, có thể hào hào dùng một đoạn thời gian rồi. Tay của hắn xoa xoa lên mặt Mai Đồng Nhi. Bên tên nam tử khác thú tính đại phát, cười như điên, trong mắt bắn ra hào quang. Dường như sau khi tên nam tử cẩm bào dùng xong thì bọn họ cũng có thể đi lên hưởng dụng. Người xấu! Mai Đồng Nhi xấu hổ, một trường đẩy tay của nam tử này ra. Hắn cũng nhìn ra thực lực của người này bất phàm, không dám khinh thường. Hai tay chính là Lý Vân Tiêu truyền thụ như tình tự thủy, hơi nước bao quanh bản thân, thân thể giống như hóa thành nước, ẩn chứa chân ý võ đạo. Lần trước trong tông môn đại bỉ đã thi triển chiêu này, liền hiểu ý lực trong đó. Về sau Mai Đông Nhi liền dốc lòng tu luyện trường pháp này, càng ngày càng tịnh tiến. Giờ phút này thi triển ra càng như nước chảy mây trôi, không thể chê vào đâu được. Tên nam tử cầm bào dâm ý trên mặt cứng lại. Hắn không nghĩ tới nữ tử trước mặt ra tay định lại thản nhẫn như vậy, do không kịp đề phòng nên bị trường lực của đối phương bao phủ. Mặc dù cao hơn đối phương một đại cảnh giới, nhưng mà lực bất tòng tâm khó mà ngăn cản được. Muốn chết! Tên nam tử cầm bào vừa bốn tên khác quát to lên, nhao nhao bạo phát khí tức ra ngoài. Năm người đều là võ hoàng. Trong tay nam tử cầm bào xuất hiện một con dao găm, lợi hại dị thường xẹt qua phá vỡ trưởng lực của Mai Đồng Nhi. Nhưng bất đắc dĩ trưởng pháp quấn quấn triển biên, nhu tình tự thủy phá không thắng phá. Bốn người khác vội vàng cường công muốn về ngụy cứu Triệu, nhưng bị nhu khí ngăn cản, dùng lực lượng võ hoàng của bọn họ không cách nào phá uy áp của trưởng lực. Bốn người kinh hãi, vội vàng cắn răng ngạnh công. Nếu không nam tử cầm bào xảy ra chuyện gì thì phiền toái của bọn họ lớn lắm. Lý Vân Tiêu vừa muốn đi vào phòng bếp, nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày. Chiêu này của Mai Đông Nhi nhìn thì uy lực vô cùng lớn, nhưng cường giả thắng là ở bất ngờ. Hơn nữa một chiêu này hao phí thật lớn, nàng rất khó thi triển lần thứ hai. Âm thầm lắc đầu, Ngón trỏ của Lý Vân Tiêu giơ lên, một đạo kinh lực phá không bay tới, lập tức đánh vào mi tâm của tên võ giả. Trên ấn tượng xuất hiện lỗ máu, đồng tử liền trực tiếp tan rã, ngã ra phía sau. Một lực lượng đánh tan trưởng thế của Mai Đông Nhi. Ba người khác biến sắc, lòng mang sợ hãi thu hồi lực lượng bảo vệ bản thân. Mỗi người cảm thấy bất an. Lúc này tên nam tử cầm bào thừa nhận áp lực càng lớn, lập tức bị trưởng thế công phá phòng ngự, bị đánh phun máu tươi, bay thẳng vào phòng bếp. Lý Vân Tiêu nhìn thấy tên này bay về phía mình, không chút khách khí, đá ra một cước, phanh một tiếng như đá bóng bay vào sảnh đường. Mọi người chung quanh cả kinh, né ra một khu đất trống. Khi tên nam tử cầm bào rơi xuống đất, vậy mà vẫn không nhúc nhích, dường như đã bỏ mạng rồi. Mai Đông Nhi nhìn qua thi thể ngã vật xuống kia, mi tâm có một lỗ máu, lập tức biết là Lý Vân Tiêu ra tay. Lúc này, mang theo thần sắc cảm kích, công tử. Ba tên võ giả còn lại chấn động, vội vàng bước lên xem xét. Lập tức một người hoảng sợ kêu lo sầu thảm nói, công tử chết rồi, công tử chết rồi. Ba người vô cùng giật mình, công tử của bọn họ thân thể ngàn vàng, tuyệt đối không thể chết như vậy. Năm người trong tửu lâu vẻ mặt cổ quái và sợ hãi. Ba người tu vi võ hoàng bắt đầu run run. Một người trong đó run rẩy nói, người, các người vậy mà giết công tử của chúng ta, người, các người chết chắc rồi. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói, chết chẳng phải chết, mỗi ngày chết nhiều người như vậy, có khác gì một con chó chết ngoài đường đâu. Người cũng biết công tử nhà ta là người nào không? Tên võ giả này vẻ mặt sâu thẳm, bỉ thiết nói, cái này không chỉ có các ngươi cũng bị diệt toàn tộc, ngay cả chúng ta mấy người cũng muốn bị liên quan đến. Lý Vân Tiêu nói, à, hẳn là địa vị rất lớn nhỉ, công tử nhà các ngươi là hội trưởng tổng bộ Hoát Thân Hải hay là một trong ba vị đại nhân của thánh vực đây? Cái này, người đừng có nhiều lời, người đã sống đại họa ngập trời rồi, chờ diệt tộc đi. Tên võ giả này tức giận khó nén, nghĩ đến mình cũng bị tai bay vạ gió, hận không thể giết chết người này. Nhưng từ tình thế giao thủ, hiển nhiên không phải đối thủ của người ta. Giờ phút này mọi người đều ngất lịm, không ít người biến sắc sợ hãi nói, Vương Đạt chết rồi, làm sao có thể chứ? Xem ra nam tử cầm bào này lai lịch không nhỏ. Khách nhân trong sảnh đường vô cùng kinh hãi, không ít người đều bắt đầu nhao nhao rời đi, sợ liên lụy tới mình. Đạt công tử là người đánh chết à? Trong phòng bếp có âm thanh của lão bà vang lên, trong đó còn xen lẫn sợ hãi lạnh lùng đó, Mai Đồng Nhi, người đã tiện trùng gây tai họa cho gia tộc, lập tức cút trở về. Hàn Hữu Mai Hương hiện tại bắt đầu ngừng kinh doanh, trước khi bình ổn phong ba này sẽ không kinh doanh nữa. Sau khi giọng nói của bà vang lên, tiểu nhị trong tửu lâu sắc mặt khẩn trương lên, bắt đầu xua đuổi khách nhân, thu thập trong lâu, chuẩn bị ngừng kinh doanh. Và tên võ giả kia ôm thi thể Vương Đạt, bị phẫn rời đi. Lúc gần đi còn không quên phóng hoàn thoại mà nói, Hàn Hữu Mai Hương các người cũng đừng mong thoát khỏi liên quan, chờ lửa giận tới đi. Còn thi thể tên võ giả bị chết kia, bị vứt bỏ lại, không người nào hỏi han. Mà đồng nhìn nhìn vào phòng bếp nói, nếu quỷ bà không cho ta tới, ta hiện tại rời đi, nhưng đợi đến lúc ta có thể thắng được quỷ bà, ta nhất định còn trở về. Giọng nói của bà lão truyền ra ngoài, băng hàn tận xương, khẽ nói, hiện tại, người Diệu Huyền Tông đã nói như thế, đã tính cả chúng ta liên quan vào, các người cũng đừng đi nữa, vẫn lưu lại đi, đợi lát nữa ta bàn giao với Diệu Huyền Tông mới tốt. Sắc mặt của Mai Đồng Nhi trắng bệch, sâu thẳm nói, quỷ bà phải giao ta cho người ngoài xử trí à? Chuyện vừa rồi bà cũng nhìn ra, rõ ràng là đối phương vô lễ trước mà. Trạm phòng xếp bốc lên, một quải trượng đen kịt xuất hiện, sau đó là một lão bà lưng còng sức yếu đi ra, sắc mặt nhăn nhó xấu xí đến cực điểm, trong mắt sinh ra hào quang lăng lệ nói, mặc dù bọn chúng có sai, người cũng không nên hạ sát thủ. Còn nữa, Diệu Huyền Tông đã tồn tại, Mai gia không thể chọc vào. Ta tự nhiên phải đưa ngươi ra ngoài gian xếp, giảm không ít phiền toái chứ. Mai Đồng Nhi cười thảm nói, ta bất kể như thế nào cũng là người của Mai gia, gia tộc đối đãi với người một nhà như thế, đúng là làm người Mai gia thất vọng đau khổ rồi. Thử hỏi xem cửu gì sau này làm sao cầm quyền trong tộc đây. Quỷ bà hừ lạnh nói, chuyện đời này sẽ chấm dứt nhanh chóng, người Huyền Diệu Tông đoán chừng không bao lâu sẽ tới, đến lúc đó sao hai người các ngươi ra là được, chắc hẳn cũng không phải bao nhiêu thời gian đâu. Trong tập làm sao biết được? Đương nhiên chuyện này ta sẽ trở về, chỉ báo cáo với cửu di là được. Lúc này Lý Vân Tiêu lẩm bẩm, thì ra là người Huyền Diệu Tông. Khó trách kiêu ngạo như thế, đúng là có chút phiền phức. Mai Đồng Nhi sầu lo nói, Diệu Huyền Tông rất cường đại sao? Nàng dường như nghe qua tông môn này, nhưng không có bao nhiêu ấn tượng. Lý Vân Tiêu trong suy nghĩ của nàng là tồn tại thâm bất khả trắc. Hiện tại ngay cả hắn cũng nói phiền toái, trong lòng lập tức sinh ra một tầng bóng mờ. Sinh tử của nàng không sao, chỉ sợ liên lụy tới hắn. Quỷ bà bà cười lạnh nói, người tại Bắc Đấu Tông tu luyện ngu ngốc rồi sao? Thậm chí ngay cả Diệu Huyền Tông cũng không biết. Nhưng mà không sao, tính mạng của các ngươi cũng không còn lại bao lâu đâu, cũng không cần biết rõ nhiều như vậy đâu. Mai Đông Nhi vội vàng đẩy Lý Vân Tiêu ra ngoài, vội vàng nói, Vân Thiếu, người nhanh đi đi, việc này tất cả đều là một mình ta gây nên, không can hệ đến ngươi. Quỷ bà bà hừ lạnh một tiếng, lập tức vài đạo thân ảnh ngăn cản ở cửa ra vào, trên người tản mát ra khí tức cường đại, lạnh lùng nhìn qua hai người. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ trán của nàng, cười mà nói, ta nói phiền toái là chính là Diệu Huyền Tông có phiền toái, dám động thủ trước cửa với Đồng Nhi, bọn chúng gây phiền toái lớn rồi. Thật đúng là không biết trời cao đất rộng, không biết chữ chết là viết thế nào. Quỷ bà không kiêng nể gì cất tiếng cười to, trong tiếng cười lộ ra ý lạnh như băng nói, Diệu Huyền Tông tuy không bằng phải siêu cấp thế lực hùng bá cả đại lục Thiên Vũ, nhưng thực lực trình thể lại cường đại nhất Bắc Vực, cũng có thanh danh hiển hách, thực lực có thể đứng vào top 10 của Bắc Vực. Hơn nữa bọn họ là môn phái hoàng sầm vô độ nhất Bắc Vực, phàm là nữ nhân đệ tử Diệu Huyền Tông vừa ý, trên cơ bản không ai đào thoát. Ngay cả mấy nữ tử chỉ thứ của Bắc Minh Huyền Cung cũng bị thiếu tông chủ Vương Chấn độc chiếm, mà các người giết chính là thân đệ của hắn Vương Đạt. Các người cảm giác xem mình còn có cơ hội sống không? Trong mắt của bà ta sinh ra dị sắc, tan nhẫn cười nói, Mai Đồng Nhi, về phần ngươi càng thảm hơn, dùng dung mạo của ngươi rơi vào trong tay của Vương Độc, tất nhiên là sẽ chịu khổ tra tấn, sống không bằng chết. Trong lời của bà ta mang theo tàn nhẫn lạnh lùng, làm gì xem Mai Đông Nhi là người một nhà đâu. Phanh một tiếng, cửa tử lâu bị đánh nát, vài tên võ giả canh cửa chưa kịp phản ứng đã kêu lên thảm thiết, thân thể đổ tung, khí tức âm lãnh chuyển tới, hơn 10 người đi vào tử lâu. Quỷ bà kinh hãi há to mồm, đám võ giả kia là thủ hạ đắc lực của bà ta, không thể ngờ đột tử tại chỗ, ngay cả toàn thây cũng không lưu lại. Cửa ra vào đứng hơn 10 người, một gã nam tử mặc áo dài màu xanh da trời, sắc mặt âm trầm, dẫn đầu đi đến, tóc dài phiêu tán ở sau lưng, toàn bộ lỗ ra cổ, khí tức âm lãnh, tu vi võ tôn. Phía sau nam tử là hai lão già tuổi hơi lớn, không giận tự uy, cổ khí tức lộ ra trong lúc vô hình kia vậy mà không hề dưới nam tử cầm đầu chút nào. Tầm 10 người còn lại thì phải kém hơn một mạng lớn, nhưng đều là những cường giả võ hoàng, khí thế trên thân bức người, hơn nữa mỗi người đều lộ ra một cỗ tà khí. Vừa đến cửa ra vào, ánh mắt đã đồng loạt rơi vào trên người Mai Đông Nhi, tựa như sói đói thấy được thịt tươi vậy, nhìn khiến cho toàn thân Mai Đông Nhi đều sợ hãi, hoảng sợ nhích người gần Lý Vân Tiêu mới cảm giác được một chút ấm áp. Trong đó một gã võ giả võ hoàng đỉnh phong trong tay ôm lấy Vương Đạt đã chết trước đó, sắc mặt âm trầm theo sát sau lưng công tử áo dài màu xanh da trời kia, chậm rãi quỳ xuống, cẩn thận từng ly từng tí đặt thi thể Vương Đạt lên mặt đất. Chính là mấy người kia sao? Đúng đúng đúng, đúng là bọn hắn. Nam tử áo dài nhẹ nói, trong giọng nói không mang theo bất luận tình cảm gì, khiến mọi người nghe được đều nổi lên một tia lạnh ý. Bà võ giả rời đi lúc trước mà sợ tới mức bịch bịch quỳ xuống. Một người trong đó sợ hãi chỉ vào hai người Lý Vân Tiêu lại nói, đầu tiên là nàng kia một trưởng, sau đó nam tử kia một cước, Đại công tử liền bỏ mạng, chúng ta có muốn cứu cũng không kịp. Ba người sau khi chỉ qua, tất cả đều cúi đầu, thân thể run run. Nam tử áo dài ngâm giọng nói, đệ của ta chính là thất túc cảnh võ hoàng, lại bị hai gã võ tông đánh chết. Bốn người các người cũng đều có cảnh giới võ hoàng, vậy mà nói không kịp cứu à? Hắn nhìn thoáng qua cỗ thi thể kia ở cửa phòng bếp lại nói, không chỉ có thế, còn chết một người, loại cặn bã như các ngươi giữ lại làm cái gì nữa? Tha mạng, Trấn công tử tha mạng đi, bằng người chúng ta đã tức tận lực rồi. Bằng người kia khóc lóc cầu xin tha thứ, không ngừng dập đầu râm râm, đập nát cả mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ cả trán, nhưng mà không cách nào hóa giải vẻ mặt lạnh như băng của Vương Trấn. Tận lực à? Vậy Sao người chết là đệ đệ ta mà không phải là ba tên rác rưởi các ngươi? Tốt rồi, sứ mạng của các ngươi đã hoàn thành rồi, coi như cũng đã tận lực rồi. Ba người kia ngẩn ngơ, lập tức thấy Vương Chấn vung tay lên, chợt hoảng sợ muốn tranh nhau bỏ chạy. Nhưng ý thức trong đầu lại lập tức mất đi, trực tiếp trực sào ngã xuống, toàn bộ chết hết. Khí tức lạnh như băng tản ra trong tửu lâu. Quỷ bà ba cũng lộ vẻ hoảng sợ, không nhịn được lùi về phía sau vài bước. Mai Đông Nhi sợ hãi dán ở bên người Lý Vân Tiêu, từ hồ chỉ có vậy mới có thể bớt đi vẻ lạnh lẽo. Nàng siết chặt lấy ống tay áo của Lý Vân Tiêu nói, thật là tàn nhẫn, ngay cả người mình cũng giết rồi. Lý Vân Tiêu cười nói, cái này gọi là ao cạn rùa nhiều, miếu nhỏ yêu phòng lớn, môn phái càng cổ quái càng có nhiều sửu nhân tác quái, càng không có bản lãnh gì. Diệu Huyền Tông ở Bắc Vực danh khí thật là lớn, hiện giờ xem ra cũng chỉ thường thôi, đã nói quá sự thật rồi. Lớn mật. Tên cường giả võ hoàng Trịnh Phong lúc trước ôm thi thể Vương Đạt, nộ quát một tiếng, chỉ vào ba người quát, khó trách giam giết Đạt công tử nhà ta, thì ra mai ra các ngươi không hề để Diệu Huyền Tông vào trong mắt. Sắc mặt của hắn từ giận dữ bỗng chuyển thành nhe răng cười, hằng hắc nói, nghe nói gia chủ Mai gia Cửu Di chính là nữ trung hào kiệt, bậc cần quắc không thua đấng mày trâu. Nam tử Huyền Diệu Tông chúng ta đều rất muốn thể nghiệm một chút đấy. Hắn nói câu này lập tức khiến tất cả mọi người sau lưng đều cười ha ha, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ dâm uế và phóng đãng. Mà ngay cả sắc mặt lạnh như băng của Vương Chấn cũng hơi có chuyển biến tốt đẹp, khẽ cười nói, Cửu Di lúc tuổi trẻ chính là tuyệt đại mỹ nhân, thúc phụ ta mấy lần động tâm tư cũng không biết là có thể tới hay không. Vương Chấn bất tài, rất muốn hoàn thành hối tiếc của thúc phụ đấy. Quỷ ba ba cả kinh nói, Chấn công tử, người là hai người bọn họ giết, không có can hệ gì đến Mai gia chúng ta hết. Quỷ ba ba càng cảm thấy trong lòng lạnh như băng, dưới khí thế băng hàn tận xương kia của Vương Chấn, thậm chí còn không dám đối mặt chính diện. Người là chết ở trong quán rượu Mai gia các ngươi, sao lại không liên can được? Vương Chấn mở miệng nói, hắn phối hợp rót một chén rượu, sau khi uống cạn liền niết thành bột phấn, chậm rãi rơi trên mặt bàn. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào phía trước, tự hồ là ba người Lý Vân Tiêu còn không xứng để hắn dùng mắt mà nhìn. Chỉ có điều quan hệ bao nhiêu mà thôi, nhưng những điều này đều không quan trọng, bởi vì bất luận quan hệ bao nhiêu, chỉ cần có quan hệ thì phải chết. Người xấu, xin cứ cười tích chút khẩu đức đi. Mai gia ta tuy rằng không phải đại môn đại phái gì, nhưng ở thiên vũ giới coi như là một phương thế lực. Cửu Di đứng đầu Mai gia, sao lại để cho các ngươi mở miệng vũ nhục như vậy được? Mai Đồng Chi khó thở, nhưng nàng lại không biết mắng người, chỉ biết gọi là người xấu, tức giận đến đỏ bừng cả mặt, lại càng khiến đối phương thèm rõ rãi. Nguyên một đám, mặt bốc lên lục quang. Người xấu à? Đợi lát nữa người sẽ gọi công tử chúng ta là phụ quân rồi đấy. Tên tồn tại võ hoàng Trịnh Phong kia cười ha hả, ánh mắt rơi vào trên thân ba người, nhẹ răng cười nói, hiện giờ trước tiên giết chết hung thủ giết Đạt công tử và lọc thái bà này đi đã, để tránh chướng mắt. Từ Quỷ ba ba hít một hơi thật sâu, kinh hãi lùi về phía sau mấy bước, mới kinh hãi khủng bố nói, Chấn công tử, cái chết của lệnh đệ thật sự nằm ngoài dự kiến, không bằng ta thay ngươi bắt lấy hai người này. Kính xin Chấn công tử xem ở phân lượng Cửu Di nhà ta mà tha cho ta một mạng, được không? Vương Chấn nói, người cũng đã sống từng nay tuổi rồi, sao lại sợ chết như thế? Đệ đệ của ta mới chừng 30 tuổi, cứ như vậy chết một cách không rõ ràng, người có thể đi theo cùng với hắn cũng không uổng công cuộc đời này. Chẳng lẽ ngươi không muốn đi cùng đệ đệ của ta sao? Quỷ bà trên mặt chạy xuống bộ hồi to như hạt đậu, bỗng nhiên chợt giơ lên quải trượng trong tay bổ tới Mai Đông Nhi, nổi giận khàn giọng quát, đều là tại tiện nhân ngươi làm liên lụy đến ta. Đang dưới khí thế của Vương Chấn, thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng cũng không thể sinh ra nổi, chỉ biết phát tiết lửa giận lên người của Mai Đông Nhi. Lý Vân Tiêu im lặng lắc đầu, nhẹ nhàng bước ra một bước, đánh một quyền ra ngoài, dùng lực lượng thân thể đánh lên quải trượng kia, vậy mà chấn cho quỷ bà phải lui về sau mấy bước. Dưới ánh mắt kinh hãi khó có thể tin của nàng, Lý Vân Tiêu đi một bước đã là kỳ dị đến trước người quỷ bà, nhấc lấy nàng lên ném về phía Phương Chấn giống như binh khí vậy. Dám khinh nhẫn công tử nhà ta, muốn chết! Tên cường giả võ hoàng Trịnh Phong kia vẫn một mực lạnh lùng nhìn bọn hắn động thủ. giờ phút này càng hừ lạnh một tiếng, đạp một cước xuống. Mặt đất cũng theo đó chấn động. Toàn bộ đại sảnh nhà đá xanh đều triệt để nứt thành bụi phấn. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu, thậm chí còn không thèm nhìn Quỳ Bà Bà lên một cái, liền trực tiếp vỗ trong một trường không chút lưu tình. Quỳ Bà Bà ở trên không trung kêu thảm một tiếng, nhổ ra một miệng lớn máu tươi. Đồng thời trên người hiện ra một đạo phiến giáp chi quang, lập tức bị nghiền nát. Nó đã thấy nàng ta ngăn được đại bộ phận lực lượng công kích. Xa xa ngã trên mặt đất kêu trên thảm thiết không thôi, trong miệng liên tục nói: "Đừng giết ta, Trấn công tử đừng giết ta." Gã cường giả kia nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Hiển nhiên, đối với việc mình chụp một trường không thể giết chết Quỳ Bà Bà, cảm thấy cực độ không thoải mái, nhấc cánh tay phải lên muốn ra thêm một chiều nữa. "Đồng nhi, chúng ta đi." Đúng lúc này Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ cười nhạt, không có muốn dây dưa thêm với những người này nữa, kéo tay của Mai Đông Nhi muốn rời đi. Các cường giả kia tức giận hừ một tiếng, trường thế chuẩn bị bổ vào Quỳ Bà Bà, lập tức thay đổi phương hướng đánh tới hai người. Không gian thật giống như bị bổ một đạo, tựa như là thành hai nửa, hiện ra đạo đạo hoa văn. "Muốn chết?" Lý Vân Tiểu ánh mắt phát lạnh, tay phải đẩy Mai Đông Nhi ra. Không gian bốn phía hắn khẽ cong lại, liền lưu lại một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ. Các cường giả kia dưới sự hoảng hốt đột nhiên phát hiện trước người nhiều thêm một người đang chụp một chưởng tới lồng ngực của hắn. Một cỗ lực lượng kinh khủng bố như núi ép tới ngực. Ngực phảng phất như bị một khối núi lớn đè lên vậy. Tên cường giả kia kinh hãi, nhưng đã không kịp né tránh nữa, vội vàng đánh ra một chưởng. Rầm! Hai chưởng va chạm vào nhau. Cường giả kia bị chấn đến cánh tay run lên, liên tục thoái lùi đến phía sau lưng Vương Trấn, hoảng sợ không thôi. "Di hình hoán vị, không đúng, không có khả năng." Đồng tử của Vương Trấn đột nhiên co lại, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ánh mắt hắn cuối cùng cũng chuyển qua, trầm giọng nói: "Tu vi võ tông vậy mà có thể đẩy lui thủ hạ võ hoàng Đỉnh Phong của ta, còn có thần pháp thần kỳ kia nữa, tựa hồ có chút địa vị, khó trách dám giết đệ đệ của ta. Một cước chí mạng nơi ngực đệ đệ của ta chính là người đá ra. Bất quá cho dù ngươi có cương đại thế nào, cũng phải chôn cùng đệ đệ của ta hôm nay thôi." Hắn hừ một tiếng, thân thể phiêu nhiên mà đi, lập tức đá ra một quyền. Quyền phong bí mật mang theo lĩnh vực chi lực, muốn trực tiếp trấn áp Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, thân ảnh lắc lư lui về phía sau. "Cái gì mà lĩnh vực không có hiệu quả." Vương Trấn kinh hồn một tiếng, sắc mặt lập tức chìm xuống. Tên cường giả võ hoàng bị đánh lui kia kinh sợ liên tục, tự hồ cảm thấy mất mặt trước mặt thiếu chủ, nổi giận nói: "Người này há xứng công tử ra tay, để thuộc hạ đi lấy cái đầu chó của hắn để xả giận cho công tử." Hắn đoạt trước một bước, trong tay lóe lên quang hoa, một thanh trường kiếm liền đâm tới người Lý Vân Tiêu, rót toàn bộ lực lượng của võ hoàng Đỉnh Phong vào, mũi kiếm vàng liền tiếng suy suy. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, đón kiếm quang trên xuống, thân thể bắt đầu hiện ra một vầng màu vàng. Trong tay hào quang lập lòe, biến hóa ra Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm. Hàn quang chiếu thu thủy, một kiếm quét ra, lập tức đẩy tan khí tức âm lãnh trong quán rượu, mình mông, nhưng lại là như giang đào hải lãng. Hai kiếm binh khí tương giao, chân ra hỏa hoa. Bảo kiếm của tên võ hoàng Đỉnh Phong kia lập tức vang lên. Kiếm quang kịch liệt ảm đạm, hơn nữa kinh lực thông qua thần kiếm truyền đi. Tay phải của tên võ hoàng kia lập tức run lên, cơ hồ đã mất đi trí giác. Tại sao có thể như vậy? Hắn kinh hãi thét lớn một tiếng, cả giận nói: "Tiểu tử này có điều gì đó cổ quái, mọi người cùng nhau lên đi." Hắn thân đạo võ hoàng Đỉnh Phong lại bị một tên võ tông như đối phương áp chế, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng đối phương cố gắng áp chế tu vi, nhất định là như vậy. Hắn cũng bất chấp mặt mũi hét lớn một tiếng, bảo mọi người cùng tiến lên. Hơn bởi tên võ hoàng, trừ phi đối phương là tồn tại võ tôn, nếu không nhất định sẽ bị đánh thành thịt nát. "Hảo tiểu tử, vậy mà ngoan cố không thay đổi, hôm nay sẽ để cho người biết chữ chết viết như thế nào." "Đừng cho là Diệu Huyền tông ta chỉ biết chơi nữ nhân, đối với nam tử tuấn mỹ cũng càng có thủ đoạn đấy. Mọi người đừng tranh với ta, đợi sau khi chế ngự được tiểu tử này, trước lúc giết hắn, đại gia muốn hảo hảo thoải mái chơi hắn một phen." Hơn bởi người cười vang lao tới. Tuy rằng Lý Vân Tiêu chiến đấu với võ hoàng Đỉnh Phong cũng không rơi vào thế hạ phong, nhưng trên người cũng không có khí thế gì, nhìn qua cả người lẫn vật vô hại, rất dễ bị khi dễ. Hơn nữa y vào nhiều người, còn có hai võ tôn ở phía sau tọa trấn, nên bọn hắn căn bản không có gì phải sợ cả, vừa mắng vừa ra tay. Cẩn thận một chút cho ta, người này không đơn giản đâu. Tên cường giả võ hoàng Trịnh Phong kia thấy mọi người bộ dạng lờ đễnh, giận quát một tiếng, lại đột nhiên phát hiện tất cả mọi người đều yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong đầu của hắn hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Thấy hơn 10 người ở tất cả đều thành thành thật thật đứng ở một chỗ, vẫn không nhúc nhích. Hắn hoảng sợ nhìn qua, đồng tử đột nhiên co lại. Chỉ thấy bốn phía một mảnh đen kịt. Trên toàn bộ bầu trời chỉ còn lại một vòng ánh trăng đỏ tươi treo trên cao. Thời gian dần dần, hắn cũng mất đi tri giác. Vương Chấn ngồi ở đó, bỗng nhiên nhẹ kêu một tiếng, tự hồ đã nhận ra điều gì đó không đúng. Tên cường giả võ hoàng Trịnh Phong kia bỗng nhiên xoay người, lại hét lớn một tiếng, rút trường kiếm khỏi vỏ, đâm tới chỗ Vương Chấn. Một kiếm này, hắn đã xuất toàn lực. Cái gì? Người... Vương Chấn trong nội tâm chấn động, không rõ ràng. Bỗng nhiên không chỉ tên võ giả võ hoàng Trịnh Phong kia, mà hơn 10 võ giả ngây ngốc bất động bàn nãy cũng đột nhiên đồng thời ra tay. Vậy mà quay người đâm về phía hắn. Chuyện gì đang xảy ra? Lần này Vương Chấn triệt để phát mộng rồi. Nhưng trong nháy mắt liền phát hiện ra, trong mắt những người kia đều trống rỗng vô thần, thật giống như chỉ có thần giác liều mạng thi triển ra tuyệt học mạnh nhất của mình. Thiếu chủ, bọn hắn đều bị ảo thuật khống chế rồi. Chỉ có hai gã võ giả võ tôn ở phía sau lưng kinh hãi nói. Hai người bảo vệ bên người Vương Chấn, hai đạo lĩnh vực chỉ được tản ra điệp ra cùng một chỗ, lập tức áp chế xuống lực lượng của mấy người kia. Hơn 10 người nhao nhao ngừng tay, dưới lực lượng lĩnh vực bọn họ khó có thể chống lại nổi, bị áp chế phải nhao nhao quỳ xuống. Bọn hắn đã không còn thần trí, hoàn toàn chỉ là một loại khuất phục theo bản năng đối với lực lượng. Tuy rằng vẫn còn ương ngạnh chống cự, nhưng không cách nào nhúc nhích được nữa. Trong mắt của Vương Chấn hiện lên một tia kinh sợ quát lớn, một đám phế vật giết đi. Cái này... Trong đó một lão gà lại lộ ra vẻ giật mình nói, thiếu chủ, bọn hắn... Vương Chấn âm lãnh nói, đều giết hết, giữ lại cái đám phế vật này làm gì? Lại trong bất trị bất giác bị người ta khống chế, giữ lại làm được gì chứ? Hai lão giả kiên nhìn nhau, đều thấy được bất đắc dĩ và thất vọng, đau khổ trong mắt nhau. Nhưng Diệu Huyền Tông làm việc trước sau đều như thế. Vương Chấn càng giết người như cọng rơm cái rác. Hai người bọn họ cũng không dám cãi lời. Nhìn như đồng môn, giờ này vẫn sống chung với mình kia. Trong lòng đều thở dài một tiếng, sau đó lập tức ra tay đánh chết. Những võ giả trong lúc vô hình bị Đi Vân Tiêu chấn nhiếp khống chế tâm thần kia đều là tồn tại cấp bậc võ hoàng. Giờ phút này đã bị lĩnh vực chỉ lực trấn áp, nó còn lực lượng chống lại được hai vị võ tôn giết chóc. Trong khoảnh khắc đã máu nhuộm đầy đất, trên không còn một mống. Mùi máu tươi nồng đậm phát ra, phảng phất như là tàn sát tràng. Mà đồng nhi thấy thế sắc mặt trắng bệch, nhìn không được, muốn nôn. Thủ đoạn ác ma tàn nhẫn trước mắt khiến cho nàng cực kỳ tức giận. Đối đãi với người một nhà không ngờ cũng hoàn độc như thế. Nếu như mình lọt vào tay hắn, càng không thể lường được. Trong lòng của nàng đã nghĩ kỹ, nếu như rơi vào tay người này thì sẽ lập tức tự vận ngay còn hơn. Vương Chấn ngẩng đầu lên, âm lãnh nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói. Hiện giờ, ngươi còn thủ đoạn gì nữa, thi triển cả ra đi, để bản công tử kiến thức một chút xem thử nào. Hai mắt của Lý Vân Tiêu dần dần khôi phục lại thanh minh, đồng thời khống chế nhiều cường giả võ hoàng như vậy, cũng khiến cho hắn rất hao tổn tinh thần. Bất quá sự tàn nhẫn của Vương Chấn cũng vượt ngoài dự liệu của hắn, hắn khẽ cười nói. Xem ra Diêu Huyền Tông mấy năm nay phát triển vô cùng tốt, nhiều thủ hạ cường lực như vậy, nói không cần liền không cần nữa. Vương Chấn lạnh lùng nói, cái chết của bọn hắn đều là vì ngươi, là ngươi hại chết bọn hắn, ta muốn thay bọn hắn báo thù, còn có mối thù của đệ đệ ta nữa, ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận vì sinh ra trên cõi đời này. Lý Vân Tiểu nói, ngươi chớ nên nhàm chán như vậy được không? Giết những thủ hạ kia chính là ngươi, về phần đệ đệ của ngươi sao, hắn tự mình muốn chết mà. Muốn chết là ngươi đấy. Vương Chấn rốt cuộc giận tím mặt, mặc dù hắn cũng không có tình cảm gì với người đệ đệ này, hơn nữa gần đây rất khinh bỉ, nhưng nói như thế nào thì cũng cùng huyết mạch, thân sinh đệ đệ phẫn nộ vẫn phải có. Nhưng càng thêm phẫn nộ chính là Lý Vân Tiêu vậy mà bực hắn phải giết nhiều thủ hạ như vậy. Trên mặt lập tức không ánh sáng, đây mới là nguyên nhân hắn muốn giết chết Lý Vân Tiêu nhất. Nhật niệm vì yên thủ. Mấy đạo kinh khí từ hai lòng bàn tay hắn tuôn ra như giải lụa quấn trên tay, kinh phong chấn động không gian bốn phía, không gian trở nên chắc chắn không ngừng ngưng kết lại. Hắn không chỉ muốn giết Lý Vân Tiêu, hơn nữa còn muốn tự tay hành hạ cho đến chết. Mà Mai Đông Nhi hắn cũng sắp xếp xong xuôi. Sau khi giết chết Lý Vân Tiêu báo thù cho đệ đệ mình, nàng coi như là chút phần thưởng thêm. Bộ dáng kết quả thật rất đáng yêu. Trước dùng mấy lần, sau đó lại chậm rãi trả tấn. Lý Vân Tiêu cười lớn một tiếng nói, ta nhân vật mới không hiểu chuyện, nếu có chỗ nào đắc tội, con mẹ nó, người đến đánh ta đi. Mặc Thiên Hạng tinh kiếm trong tay hắn ra khỏi vỏ, lạnh mang như thu thủy chảy xuôi. Cánh tay vào thời khắc này hóa thành màu vàng nhạt, sinh ra lực ngàn cân. Lâm Không đâm ra ngoài. Ôi chao! Trường kiếm chém vào trong không khí và trả thành âm va chạm kịch liệt. Trên thân kiếm hiện ra đoá đoá thanh liên, từng cái nở rộ. Ánh sáng hạt gạo. Phương Chấn hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt xoay tròn. Không khí bốn phía như ánh trăng chấn lên trên thân kiếm của Lý Vân Tiêu, khiến cho những thanh liên kia đều bị tan vỡ. Ánh sáng trong tửu lâu từng chút tắt đi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, động tác như hành vân lưu thủy. Trường kiếm sau khi bị đối phương chấn về dưới chân hắn, liền đạp lấy bộ pháp cổ quái, hóa tan đi lực lượng, đồng thời lại đâm ra một kiếm nhắm ngay cổ họng của đối phương. Trên mặt của Phương Chấn lộ ra vẻ khiếp sợ. Đối phương chỉ là một gã võ tông, lại tiếp được mấy chiêu của mình cực kỳ nhẹ nhàng như không có việc gì. Tồn tại võ tông bình thường có lẽ một chiêu liền mất mạng mới đúng. Mình cũng chỉ đã lấy hắn có thể khống chế nhiều thủ hạ của mình như vậy, cảm thấy có chút cổ quái, bởi vậy nên mới tự mình ra tay. Hai người trong nháy mắt đã đánh mấy hiệp. Vương Chấn càng đánh càng tức giận, cảm thấy chỉ cần lại nhiều thêm một chút lực lượng nữa là có thể đánh bại đối phương. Nhưng bất luận hắn gia tăng thực lực thế nào đều chỉ có thể duy trì hiện trạng. Cảm giác Lý Vân Tiêu giống như một con lật đật, dùng áp chế thế nào cũng không được. Thiếu chủ! Hai lão giả sau lưng trong lòng đều đại chấn, muốn tiến lên trợ quyền. Không được qua đây, ta muốn tự mình giết hắn. Hai người các ngươi trong tửu lâu đánh nhau thời gian chừng nửa chén trà. Lý Vân Tiêu chỉ thủ không công, khiến cho Phương Chấn không ngừng phát điên, liên tục gào lên. Cái này khiến trong lòng Phương Chấn thập phần luống cuống và phẫn nộ. Mình có tu vi võ tôn, còn như là 100 tên thực lực như Lý Vân Tiêu cũng đã sớm đến chết sạch mới phải chứ. Hai gã võ tôn trong lòng đều đại chấn, nhìn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Lý Vân Tiêu, trong nội tâm khiếp sợ khó nói nên câu. Mảnh kim quang trên người của hắn hình như là thể thuật rất mạnh, tự hồ đã thấy qua ở đâu rồi, người có ấn tượng không? Không phải người định nói đến bất diệt kim thân của Bá Thiên Võ Đế đấy chứ? Thế mà cũng nghĩ ra được. Kỳ thật trong lòng người cũng nghĩ như ta, chỉ có điều không dám thừa nhận mà thôi. Quả thật có chút giống, nhưng tuyệt đối không thể nào là bất diệt kim thân được. Nếu không thiếu chủ sao có thể bình yên đứng đó? Còn người có thể bộ pháp thuấn di thỉnh thoảng được hắn dùng không, cực kỳ giống với di hình hoán vị mà đại thuật luyện sư rất thích thi triển. Sẽ không phải là di hình hoán vị thật đấy chứ? Chẳng lẽ ý ngươi là một thiếu niên cấp bậc võ tông, thần mang công pháp bất diệt kim thân, còn biết cả di hình hoán vị? Phải, có khả năng này không? Nếu không hắn dựa vào cái gì mà ngăn trở công kích như bạo tố của thiếu chủ? Nguyên lực chấn động trên người hắn thi triển ra cũng không vượt qua võ tông bát tinh. Toàn bộ đều nhờ vào lực lượng thân thể và bộ pháp kỳ dị kia. Còn có võ kỹ cao thâm mới sống được đến bây giờ. Cái này bình thường sao? Hắn nghe người nói như vậy, con quả thật có chút vấn đề. Hai gã võ tôn đều lộ ra vẻ nghi hoặc, hơn nữa thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Tiếp tục đấu như vậy cũng không phải cách. Hiện giờ võ giả ở thành Vũ Phong đều rất nhiều. Tuy rằng Diệu Huyền Tông chúng ta không sợ gây chuyện, nhưng hiện giờ bên ngoài quán triệu đã có mấy trăm người vây quanh xem kịch vui. Bật quá mất mặt rồi. Đúng thế, không sai, vẫn nên sớm chấm dứt đi thôi. Nhưng thiếu chủ không cho chúng ta và ngươi nhúng tay vào, cái này nên làm thế nào cho phải đây? Người đi bắt lấy tiểu cô nương kia, miễn cho không cẩn thận trốn đi mất. Ta đây đi lấy tánh mạng lão thái bà kia, thấy mà buồn nôn. Được, tốt. Hai người bàn bạc xong xuôi nhiệm vụ, liền phân biệt lao về phía Quỷ Bà Bà và Mai Đông Nhi. Nếu Vương Chấn đã không cho bọn hắn chén vào, thì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng làm chút chuyện khác. Đừng mà, bàn cầu người bỏ qua cho ta đi. Quỷ Bà Bà kia kinh hãi thét lên một tiếng, muốn bỏ chạy ra ngoài, bị một gã võ tôn một chỉ điểm tới, lập tức nổ tung trên không trung, nổ chứ còn lại cặn bã là cặn bã. Cây quải trượng kim loại kia cũng bị nổ cho cong lại, cắm thẳng trên mặt đất, chấn động trùng trùng không thôi. Mai Đồng Nhi cũng hoảng hốt, nhưng làm sao có thể chạy khỏi tay của võ tôn được. Ngay lập tức đã bị lĩnh vực chỉ lực trấn áp, không thể động đậy, chờ đợi xâm lược. Chết tiệt! Lý Vân Tiêu một mực đang chiến đấu với Phương Chấn, rốt cuộc biến sắc. Qua một tiếng thuấn di qua trên không trung, xuất hiện ở trước người Mai Đông Nhi. Kiếm quang trình đâm tới trước người của võ tôn kia. Để bản tôn tới thu thập ngươi. Tên cương giả võ tôn kia sau khi sững sờ, lập tức cười ha ha. Mười thành công lực hội tụ nơi lòng bàn tay. Linh khí bốn phía cơ hồ bị hắn rút ra không còn. Toàn bộ quan triệu đều cơ hồ muốn sụp đổ xuống. Ở trên lòng bàn tay của hắn hiện ra một hắc động, bắt đầu thôn phệ tất cả. Lý Vân Tiêu mở ra thiên mục, phượng hoàng chân hỏa tụ thành một đường đốt tới. Những nơi hỏa diễm màu đen đi qua đều có khe hở hiện ra, vậy mà trực tiếp đốt tan cả không gian. Tên võ tôn kia lại càng hoảng sợ hơn, đã bị uy thế kia dọa sợ. Lực lượng truyền đến từng ngọn lửa kia khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi khủng bố, lập tức thu hồi trường lực, trốn đi chỗ khác. Lý Vân Tiêu sau khi bắn ra một đạo hỏa diễm, lập tức tả ra hổ lô tiểu kim cương, hóa thân dài hơn 2 mét, thu hộ trước người hai người. Phương Chấn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói, khôi lỗi cấp bậc võ tôn, ngươi là người Thiên Diệp Tông sao? Thiên Diệp Tông am hiểu cơ quan khôi lỗi chỉ thuật, ở đại lục Thiên Vũ gần đây luôn thần bí, nhưng thực lực lại không thể khinh thường. Theo như truyền thuyết thì trong tông còn có khôi lỗi cấp bậc võ đế nữa. Lý Văn Tiêu thở ra vài hơi, tuân di liên tục, cùng đạo phương hoàng chi hỏa vừa rồi đã khiến hồn lực hắn suy kiệt. Nếu không thả ra hồ lô tiểu kim cương thì sẽ rất nguy hiểm. Vừa rồi dùng thân thể đánh với Phương Chấn hồi lâu, hoàn toàn là vì kiểm nghiệm cường độ nhục thể của mình. Dưới loại bất diệt kim thân cường độ sơ cấp này, không sai biệt lắm có thể đấu với võ tôn mà chỉ rơi vào hạ phòng. Nếu Phương Chấn biết rõ đối phương một mực vẫn lấy mình ra để thí luyện, không biết trong lòng sẽ có ý nghĩ gì. Ba người đều lộ vẻ ngưng trọng nhìn chăm chăm vào hồ lô tiểu kim cương. Cảm nhận được khí tức chấn động phát ra từ trên người đối phương, trong lòng liền bất an hơn. Lý Vân Tiêu khẽ quan một tiếng, hồ lô tiểu kim cương bỗng nhiên tiến lên, khí tức võ tôn trực tiếp áp tới. Mặc dù không có lĩnh vực chỉ lực, lại như bài sơn đảo hải, ngay sau đó kim cương quyền đánh ra, một phương không gian trực tiếp bị bao phủ dưới quyền uy, tùy thời liền muốn vỡ ra. Ba người Phương Chấn kinh hãi, lực lượng một quyền này vậy mà khiến bọn hắn khó có thể chống cự nổi. Ba người bọn họ đều là võ tôn đê giai, mà hồ lô tiểu kim cương này là bán yêu bán khí, đủ để chống lại tồn tại võ tôn đỉnh phong. Một quyền này đánh ra, không gian bốn phía cũng theo đó vạn vẹo, toàn bộ quan triệu hoàn toàn bị cuốn vào trong quyền mang, âm âm hóa thành bột phấn mảnh vụn theo gió tứ tán. Mau chạy nhanh đi! Vương Chấn rốt cuộc luống cuống, tình thế vốn ổn áp đối phương thoáng cái đang nghịch chuyển, lập tức đến phiền mình phải trốn chết. Ba người kinh hãi liên tục hét lớn, vận chuyển quyền lực tới đỉnh phong, hợp lực phá vỡ một khe hở không gian, lao đi nhanh chóng như gió. Ba đạo quang mang lao ra khỏi phạm vi trường phong của hồ lô tiểu kim cương, bỏ chạy ra bên ngoài. Mai Đồng Nhi mặc dù biết hồ lô tiểu kim cương có thể thắng được ba người, nhưng dân một quyền lập tức khiến tình thế xoay chuyển, đánh cho ba người phải chạy trối chết vẫn cảm thấy ngốc trệ. Đã bắt đầu chơi thì đừng hòng đi được. Lý Vân Tiêu tâm niệm vừa động, thi triển ra chút hồn lực cuối cùng tiến hành di hình hóa vị, trực tiếp truyền tống hồ lô tiểu kim cương tới trước mặt ba người. Thân ảnh cực lớn chặn ba người lại, lại đánh xuống một quyền. Đừng mà! Phương Chấn hoảng hốt, sợ hãi trống to nói. Ta chính là thiếu chủ Diêu Huyền Tông, người giết ta sẽ có hậu quả vô cùng đấy. Giờ phút này quan triệu đều đã bị phá hủy. Đại lượng võ giả tụ tập bên ngoài, nghe được tiếng đánh nhau bên trong không ít người, cũng biết thiếu chủ Diệu Huyền Tông ở trong đó. Tất cả đều đang âm thầm suy đoán, không biết cô nương nhà ai xui xẻo thế, lại không nghĩ đến thêm một màn quán triệu bị sụp xuống như thế. Bắt đầu còn từng trạng ba người chạy ra là mấy tên xui xẻo, không ngờ tới người đang kinh hồ dĩ nhiên là thiếu chủ Diệu Huyền Tông Vương Chấn, mà đại hán tuấn di ra ngoài kia lớn lên lại giống như yêu thú, hóa thành không có hình người. Thiếu chủ, nhanh thi triển độn linh phù đi. Trong đó có một gã cường giả võ tôn kinh hãi rót nguyên lực vào hai đấm, khí thế trên người cũng kéo lên, dùng lực lượng một người ngăn cản lại quyền uy của hồ lô tiểu kim cương, hay Vương Chấn tranh thủ một chút thời gian. Một tên võ tôn khác cũng đột nhiên giác ngộ. Loại tình huống này muốn tất cả mọi người sống sót là chuyện không thể nào. Chỉ có thể thí tốt bảo vệ soái. Hắn cũng lập tức bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, quát mạnh nói: "Thiếu chủ, đi mau." Hai người dưới nguy cơ lập tức tập trung cao độ, trung tâm thủ hộ cho thiếu chủ, khiến bốn phía đều long mắt mà nhìn. Nhưng trong lòng đều liên tục kinh hãi. Rốt cuộc là người phương nào lại dám giết thiếu chủ Diêu Huyền Tông? Mà người này không ra người, yêu không ra yêu, đến cùng là nhân vật gì? Vương Chấn sau khi kinh hãi, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Chỉ là hắn bình thường luôn cao cao tại thượng, chưa từng đối mặt qua nguy hiểm sinh tử, bởi vậy nên mới nhất thời luống cuống tay chân. Sau khi tỉnh táo lại, hắn lập tức từ trong nhẫn lấy ra một khối cổ ngọc, nhanh chóng đánh vào mấy cái pháp quyết. Lý Vân Tiêu xa xa trông thấy, đồng tử đột nhiên co lại, trầm giọng nói: "Cổ linh phù, hơn nữa là độn phù." Thân ảnh của hắn lập tức hóa thành một đạo quang mang xông tới, trong miệng truyền âm cho Mai Đồng Kỳ nói: "Người về cứ điểm thương hội, lôi phòng trước đi. Có Mạc Tiểu Xuyên ở đó đủ để bảo vệ người an toàn. Ta giết người này rồi sẽ tới sau." Ngay khi Lý Vân Tiêu lao ra, một quyền của Hồ Lô Tiểu Kim Cương rốt cuộc đã phá phòng ngự do hai gã võ tôn kia liên thủ bố trí, trực tiếp đánh cho hai người thành cặn bã, huyết nhục bay đầy trời. Mà Phương Chấn kia cũng vào thời khắc này kích phát cổ linh độn phủ, vậy mà hóa thành một đạo lôi điện chỉ quảng, lập tức bay ra ngoài trăm dặm, biến mất trước mắt mọi người. Công hiệu của độn phủ này dĩ nhiên là lôi độn mạnh nhất trong các loại độn thuật, nháy mắt đã đi trăm dặm. Lý Vân Tiêu hư lạnh một tiếng, dưới chân dẫm lên dư âm sau khi kim cương quyền đổ tung, đuổi theo đạo quang mang kia. Hồ Lô Tiểu Kim Cương cũng phóng lên trời, đi theo sau lưng Lý Vân Tiêu. Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Thậm chí có người dám đuổi giết đại công tử Diêu Huyền Tâm, Vương Chấn, ta không nhìn lầm đấy chứ? Wow, mẹ kiếp, quả nhiên là được thêm kiến thức. Yêu nhân vừa rồi rốt cuộc có tu vi gì, vậy mà một quyền đánh chết hai gã võ tôn, quá mức khủng bố rồi. Có gì đó kỳ quái, võ tôn cũng chỉ là tồn tại cao thượng trước mắt chúng ta thôi. Ở trước mặt những tồn tại mạnh mẽ, chẳng khác gì con sâu cái kiến. Ta thấy thân phận thiếu niên kia cũng không đơn giản đâu. Đương nhiên rồi, dám ở phố xá đuổi giết công tử Diệu Huyền Tông, còn có thủ hạ cường đại như thế, nhất định cũng giống như Diệu Huyền Tông là một thế lực cường đại thuộc thập đại môn phái Bắc Vực. Đây quả thật là tin tức lớn, chẳng lẽ thập đại tông phái Bắc Vực sắp xảy ra nội chiến sao? Nếu thật sự là như thế, tất nhiên khiếp sợ toàn bộ đại lục. Mai Đồng Nhi nghe các loại nghị luận của người xung quanh, tâm loạn như ma, thầm tự trách mình. Chẳng lẽ mình thật sự là ngôi sao tai họa, là người mang theo điểm xấu sao? Nàng trong lúc khổ sở vội vàng chạy về phía thương hội, lôi phòng. Hiện giờ chỉ có Mạc Tiểu Xuyên đi ra chủ trì. Nếu thật sự để Lý Vân Tiêu giết Vương Chấn, vậy thì hậu quả thật không lường được. Lý Vân Tiêu mang theo Hồ Lô Tiểu Kim Cương, bay đi mấy trăm dặm, đã rời khỏi thành Vũ Trạch một cách khoảng cách, tiến vào trong hoang mạc không người. Hắn nhìn qua chung quanh, ánh mắt lộ ra một tia lãnh mang, không cam lòng nói: "Còn em người đấy, vậy mà để hắn chạy thoát rồi. À, mặc dù dùng tới độn phủ, muốn chạy thoát khỏi tay của ngươi cũng không phải chuyện dễ." Thanh âm của yêu lòng truyền đến, tự hồ có chút không tin. Lý Vân Tiêu khẽ nói: "Trên người tên này khẳng định còn có những ẩn đặc thuật khác. Dù sao thì thực lực Diệu Huyền Tông cũng không phải chuyện đùa. Hắn thân là thiếu chủ bảo bối, trên người nhất định không ít đâu." "Như thế Diệu Huyền Tông à, chính ngươi cũng cẩn thận chút đi. Đây cũng không phải môn phái bình thường, không phải thực lực ngươi hiện giờ có thể tùy tiện đùa đâu." Yêu lòng cũng thay hắn lo lắng nói: "Phương chân này chạy thoát cũng lưu lại tai họa ngầm. Bắc vực ngươi không nên ở lại lâu. Dù sao thì cường giả quá nhiều, cựu nhân cũng không ít đâu." Yêu lòng vừa dứt lời, Lý Vân Tiêu đột nhiên cau mày, ánh mắt ngưng trọng nói. Hắn đột nhiên điểm tay, một đạo kiếm quang từ đầu ngón tay bắn ra, lầm không điểm vào hư không xa vài trăm thước. Nhưng đợt kiếm quang đi qua, không gian rung đưa một hồi, bóng người Vương Chấn từ trong đó hiện hiện ra, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, cuống quýt muốn chạy trốn. "Đã khiến cho người hiện hình rồi, vậy thì vĩnh viễn lưu lại đây đi. Đây là ở bên ngoài thành, một mảnh hoang vu, cũng là một nơi an nghỉ tốt đấy." Hồ Lô Tiểu Kim Cương trong bị tầm hắn bay ra, tay đấm trực tiếp trấn trụ không gian phía trước, như một quái vật khổng lồ bay qua trên không trung, giả vần tế nhật, khiến chỗ Phương Chấn tâm chìm xuống đáy cốc. Người không thể giết ta, ta thật sự là thiếu chủ Diệu Huyền Tông, nếu người giết ta thì chết không yên lành đâu. Vương Chấn vạn phần sợ hãi, hắn cho rằng Lý Vân Tiêu không tin thân phận của hắn, bằng không thì quyết không thể nào đuổi giết hắn được. Hắn lấy ra một khối ngọc bài đặt trước người mà nói, trong ngọc bài này có một đám thần niệm của phụ thần đại nhân ta, nếu người đau khổ bức bách ta, ta sẽ bóp nát ngọc bài, các người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong miệng của hắn uy hiếp nhưng tựa hồ kiêng kỵ thật nhiều. Đây thật là một khối ngọc bài hộ thân mà tông chủ Huyền Diệu Tông Vương Cống đưa cho hắn, ngay cả Phương Đạt cũng không có. Cũng bởi vì đứa con trai này hắn rất yêu thích, bởi vì vậy mới ban cho để bảo mệnh. Nhưng thần thức nhập vào thân cũng có tai họa ngầm rất lớn. Đầu tiên người phân ra thần thức, nếu hao tổn sợi thần thức này thì tâm thần tất nhiên cũng ảnh hưởng, tu vi bị hao tổn. Vương Cống chính là tông chủ một trong thập đại tông phái Bắc Vực, đang trong quá trình toàn lực tu luyện đến võ đế đỉnh phong. Hắn từng dặn dò qua Phương Chấn, nếu không phải sống chết trước mắt thì không cần thiết sử dụng thứ này. Còn có một nguyên nhân chính là sự thần thiệm này của Vương Cống quá mức cường đại, nếu nhập vào người thì tất nhiên sẽ lưu lại rất nhiều hậu quả, ảnh hưởng đến tiến trình tu luyện ngày sau. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vốn không muốn cũng không bỏ được sử dụng. À, người núp bóng à, chờ ta đây, nếu không bóp thì cũng còn có cơ hội bóp nữa đâu. Lý Vân Tiêu suy cười một tiếng, hồ lô tiểu kim cương theo hắn cười nhạo cũng rống to. Phương Chấn bị tiếng rống này dọa cho sợ, trong tay siết chặt, phanh một thoáng phát ngọc bài liền phát nát. Ngay sau đó một đạo hào quang màu tím dần dần từ trong ngọc bài bay lên, dần ngưng tụ trên không trung. Ngay sau đó thì một đạo giả trường bào chủ sắc biến hóa dưới hào quang màu tím kia. Hào quang trên người của lão lập lòe bất định xuất hiện trên không trung, hai mắt như điện dừng ở hồ lô tiểu kim cương và Lý Vân Tiêu. Phụ thần đại nhân cứu ta. Phương Chấn thấy đạo giả, trong lòng chấn động, sau đó vội vàng cầu cứu. Ồ, là Vương Cống à, vậy mà có thể thần niệm hiển hóa, sợi thần niệm này đủ cường đại đấy. Lý Vân Tiêu lắp bắp kinh hãi, lập tức ra lệnh hồ lô tiểu kim cương dừng lại. Hắn cũng nhảy dựng lên, nấp vào sau lưng hồ lô tiểu kim cương, chậm rãi đợi kỳ biến. Phương Chấn đã là thịt cá trịnh thớt, có trốn cũng không thoát. À, người cũng nhận ra bổn tông à, đã như vậy sao lại cả gan đả thương con của ta. Trong mắt sợi thần niệm kia nổ bắn ra độ mang, nghiêm nghị quát lớn, còn không mau mau quỳ xuống nhận sai, nghe ta xử lý à. Lý Vân Tiểu nói, trước kia sao không biết đầu óc của ngươi uống nước nhỉ. Thần niệm của Vương Cống nhíu mày lại, cả giận nói, ngươi là người phương nào, khi nào thế qua bổn tông chứ. Hắn suy tư thoáng một phát, trong trí nhớ hoàn toàn không có người này. Dùng cường độ thần niệm của hắn, phàm là ngươi đã thấy qua tuyệt đối sẽ không quên. Không nhớ rõ thì thôi, tranh thủ tránh ra đi, ta còn muốn giết con của ngươi đấy. Nếu không thức thời tiêu diệt đạo thần niệm này của ngươi, sợ rằng thực lực của ngươi phải tổn hao nhiều đấy. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, cái gì? Phương Cống cơ hồ cho rằng mình nghe lầm, mà ngay cả Phương Chấn cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Tiểu tử ngươi vừa nói cái gì? Vương Cống cả giận nói, thần niệm hiển hóa dưới cơn giận dữ cũng bắt đầu phiêu động. Thân là người đứng đầu một tông phái, người đứng đầu một trong thập đại môn phái tại Bắc Vực, bao nhiêu năm qua không ai dám nói chuyện với hắn như thế. Lý Vân Tiêu cười lạnh lùng nói, ta bảo ngươi tránh ra, lỗ tai của ngươi lúc nào trở nên không tốt thế? Đừng tưởng rằng có một đám thần niệm ở đây thì ta sợ ngươi. Hôm nay người ta muốn giết, trừ phi bản tôn của ngươi hàng lâm, nếu không không ai cứu được đâu. Trong mắt của Lý Vân Tiêu bắn ra một tia lạnh như băng, mà ngay cả Vương Cống cũng theo đó ngạc nhiên một chút. Trong nội tâm khiếp sợ không thôi, chỉ là một thiếu niên võ tông, sao lại có ánh mắt lăng lệ ác liệt, lạnh lùng như thế chứ? Tiểu tử, ta không biết ngươi có bối cảnh gì, nhưng nếu làm tổn thương ái tử của ta, còn những bảy đại thế lực diệu cấp làm chỗ dựa cho ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua đâu. Vương Cống sắc mặt trầm xuống, hắn tự hồ ý thức được tình huống có chút khó làm. Từ trong ánh mắt lạnh như băng kia của Lý Vân Tiểu, hắn thấy được vẻ kiên quyết của đối phương là tự tin và kiên quyết mà chỉ có võ giả cường đại chính thức mới có. Hắn lại nói, huống chỉ, nếu ta bám vào trên người Chấn Nhi, thực lực của nó lập tức vọt vào võ đế, diệt sát người căn bản chỉ là nhấc tay. Vương Chấn khẩn trương nói, Phụ thân đại nhân, đệ đệ đã bị hắn giết rồi. Cái gì? Phương Cống vừa nghe tin đó, toàn bộ đầu óc đều phát mộng. Tuy rằng Phương Đạt ngày bình thường ham ăn biếng nằm, ngay cả không cầu tiến cũng không được hắn yêu thích, nhưng dù sao cũng là con của hắn, đặt ở toàn bộ Bắc Vực coi như là công tử ca nổi danh. Ngày bình thường coi như là võ đế bình thường thấy được hắn cũng phải cho vài phần mặt mũi, bây giờ đã chết rồi à? Một cỗ lửa giận ngập trời đan tràn khắp toàn thân Phương Cống. Thần điệp biến hóa kia dưới cỗ lửa giận này cơ hồ như là muốn tán loạn, như là hỏa diễm nhảy lên, tùy thời lại đột nhiên dập tắt. Chết, đáng chết, đáng chết. Vương Cống ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức cường đại rầm rầm tản ra, quay người lại phóng vào trong cơ thể Phương Chấn. Phụ thần đại nhân, đừng mà, thần niệm cường đại như thế bám vào trên người của ta, tất nhiên sẽ tổn hao nhục thể của ta, trực tiếp ảnh hưởng đến thiên phụ võ đạo của ta. Phương Chấn chấn động, muốn phản kháng. Hắn lúc trước sắp chết cũng không thả ra thần niệm của Vương Cống, chính là sợ đối phương nhập vào thân thể mình. Tuy rằng đây là thủ đoạn bảo vệ tính mạng mà Vương Cống lưu cho hắn, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ cũng không muốn dùng đến, để tránh ảnh hưởng thiên phú võ đạo của chính mình. Hết tập 111.